Tu La Vũ Thần, chương 3349, chuyện xấu đem sinh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tiền bối, dưới mắt không chỉ có là Vu Mã Thiên Tộc đứng trước nguy cơ, ta Sở Thị Thiên Tộc càng là gặp phải, Lê Thị Thiên Tộc vì thời tiến đánh mà đến hiểm cảnh. Mà ta bước vào tôn giả cảnh, lại cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình, nhưng là mắt mù dưới, lưu cho chúng ta thời gian lại cũng không nhiều. Những tu luyện này tài nguyên, mặc dù không kịp Nguyệt Tiên cướp đi tu luyện chí bảo, nhưng cũng là khó được bảo vật tại tộc ta nguy nan thời khắc có thể được vật này, đơn giản liền là trời cao ban cho chúng ta cây cỏ cứu mạng. Nhưng có thể sử dụng viên này cây cỏ cứu mạng tuyệt đối không phải ta, mà là tiền bối ngài. Chỗ lấy tiền bối, vì ta Sở Thị Thiên Tộc không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy tiền bối. Ngài hiện tại không nên vì ta cân nhắc mà là vì ta Sở Thị Thiên Tộc cân nhắc. Sở Phong nói ra, cái này, lúc này, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cũng là mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Một phương diện, Sở Phong nói rất đúng, dưới mắt Sở Thị Thiên Tộc xác thực đứng trước nguy nan chi cảnh, địa cần phải có người chống lại Lê Thị Thiên Tộc, mà những tu luyện này tài nguyên có lẽ liền là duy nhất cơ hội. Thế nhưng là khác một phương diện, những tu luyện này tài nguyên quá mức chân quý. Thử nghĩ một hồi, hắn đã tu luyện nhiều năm như vậy, mới miễn cưỡng bước vào ngũ phẩm tôn giả cảnh giới. Nhưng là những tu luyện này tài nguyên, lại có thể để hắn trong thời gian ngắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, coi như bước vào bát phẩm tôn giả, thậm chí là thành vì tôn giả đỉnh phong, đều là có khả năng. Dạng này tu luyện, chân quý cỡ nào? Đây tuyệt đối là có thể nhấc lên một trận huyết vũ thanh phong. Còn tốt trước đó những người kia cũng không biết những tu luyện này tài nguyên, vậy mà như thế cao minh, nếu không. Dù là Sở Phong sau lưng có chí tôn chỗ dựa, những người kia sợ là vậy không hội từ bỏ ý đồ. Dạng này tài nguyên tu luyện quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có lẽ cả đời này chỉ có thể gặp được một lần, dạng này tài nguyên tu luyện. Ai? Bỗng nhiên, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng thở dài một tiếng, hắn vẫn là làm ra quyết định. Phất ống tay áo một cái, đem cái kia chút tài nguyên tu luyện thu sạch đến trong túi càn khôn. Thật là nghĩ không ra, lão phu có cơ duyên này, đúng là tộc ta hậu nhân ban tặng. Mặc dù nhận lấy những tu luyện này tài nguyên, thế nhưng là Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, nhưng cũng là trên mặt vẻ xấu hổ. Dù sao cái này chút, không phải hắn sở đoạt mà đến, ngược lại là Sở Phong đoạt đến. Tiền bối, kỳ thật ta chuyến này, cũng không phải không có chút nào thu hoạch, cái này di tích viễn cổ, phi thường huyền diệu, khắp nơi ẩn chứa thời kỳ viễn cổ cường giả lưu lại tu võ chi đạo. Vãn bối trở lại trong tộc cũng muốn bế quan tu luyện, làm không tốt có thể đột phá đến lục phẩm võ tiên, cũng là nói không chừng. Sở Phong nói ra, vậy mà không dựa vào ngoại lực, nhanh như vậy liền tự hành lĩnh ngộ được đột phá đến lục phẩm võ tiên thời cơ sao? Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng đầy mặt vui mừng, vậy cũng không tính là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, thật sự là di tích viễn cổ bên trong thu hàng quá nhiều. Sở Phong nói ra, ai, Sở Phong tiểu tử ngươi liền chớ khiêm nhường. Nào có người tiến một chuyến di tích viễn cổ, liền có thể lĩnh ngộ được đột phá thời cơ, phải biết. Ngươi khoảng cách bước vào ngũ phẩm võ tiên, nhưng cũng không đi qua bao lâu a, góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi thiên phú, đã hoàn mỹ kế thừa gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi, nghĩ không ra lão thiên gia, vậy mà liên tục ban cho ta Sở Thị Thiên Tộc ba cái như thế nghịch thiên tu võ kỳ tài, thật là thiên muốn hưng ta Sở Thị Thiên Tộc a, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, vô cùng hưng phấn, nhịn không được cảm khái. Mặc dù Vu Mã Thiên Tộc sự tình, để Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng tâm tình rất là trầm trọng, thế nhưng là lúc này, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng tâm tình, lại chuyển tốt rất nhiều. Sở Phong không chỉ có cho hắn tương lai hy vọng, còn để hắn thấy được trước mắt hy vọng. Bọn hắn trở lại Sở Thị Thiên Tộc về sau, lại có một chuyện vui chờ lấy bọn hắn. Cái kia bị Sở Phong triệt để kích hoạt huyết mạch tu luyện trận, hiệu quả phi thường tốt, không gì hơn cái này thời gian ngắn ngày. Mọi người ở trong đó đều có chỗ thu hàng. Thậm chí còn có người đột phá thật lâu chưa có thể đột phá bình chướng. Biết được sau chuyện này, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng tâm tình thì là càng thêm tốt. Cái kia huyết mạch tu luyện trận có thể cho Sở Thị Thiên Tộc cường giả đỉnh cao nhóm tu vi tăng tiến. Lâu dài đến xem, cái này có thể cho Sở Thị Thiên Tộc càng ngày càng hưng thịnh. Mà Sở Phong càng làm cho hắn thấy được tương lai hy vọng. Dù là dưới mắt có Lê Thị Thiên Tộc cái này nguy cơ, thế nhưng là Sở Phong nhưng cũng hóa giải hơn phân nửa. Nguyệt Tiên xuất hiện, sẽ để cho Lê Thị Thiên Tộc đối Sở Thị Thiên Tộc có kiêng kỵ, coi như bọn hắn thật cả gan làm loạn còn dám tiến đánh Sở Thị Thiên Tộc, vậy hắn cũng không sợ. Bởi vì Sở Phong trả lại cho hắn một cái khác kinh hỉ, đó chính là từ di tích viễn cổ bên trong chỗ mang về tài nguyên tu luyện. Những tu luyện này tài nguyên có thể cho hắn tại trong thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy đến xem, Sở Thị Thiên Tộc tương lai, đơn giản liền là tình thế tốt đẹp, khác không dám nói, cái kia thập đại thiên tộc sớm muộn phải có Sở Thị Thiên Tộc một tịch nơi. mà trọng yếu nhất là, vô luận là huyết mạch tu luyện trận, vẫn là những tu luyện này tài nguyên, lại đều là bái Sở Phong ban tặng. Cái này khiến Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, đối Sở Phong tràn đầy lòng tin, thậm chí cảm thấy đến, Sở Phong có thể siêu việt Sở Hiên Viên. Sở Hiên Viên tuy mạnh, nhưng quá mức xuất sắc, sớm liền bị tinh vực chủ giới xem là cái đinh trong mắt. Nhưng Sở Phong không giống nhau dạng, hắn tốc độ phát triển kém xa Sở Hiên Viên, nhưng tiến bộ nhưng cũng cực điểm, mà thường thường dạng này người, mới là nhất đại uy hiếp. Nhưng mà tại Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lòng tin tràn đầy, cảm thấy Sở Phong sớm muộn muốn xuất lĩnh Sở Thị Thiên tộc đạt tới trước đó chưa từng có độ cao thời điểm. Hắn vạn lần không ngờ là tại Sở Thị Thiên tộc nội bộ, nhưng lại có một kiện đối Sở Phong phi thường bất lợi sự tình, đang tại trong kế hoạch. Cái này là nằm ở Sở Thị Thiên tộc bên trong một tòa cung điện cổ xưa, tòa cung điện này chính là cấm địa, ngày bình thường căn bản không có người tới chỗ này. Thế nhưng là lúc này, nhưng lại có hơn 10 vị tại Sở Thị Thiên tộc bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật lặng lẽ đến nơi này. Ở trong đó có 2 vị, lại còn là Sở Thị Thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Một vị là Sở Hàn Thanh. Cái này Sở Hàn Thanh, năm đó bởi vì một số qua, rất là phiền chán Sở Hiên Viên, mà đối Sở Phong vậy phi thường căm hận. Mà một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão gọi là Sở Hàn UU, góc chuyện audio.com. Cái này Sở Hàn UU chính là một vị cao tuổi lão phụ nhân, là Sở Thị Thiên tộc đương kim 9 vị Thái Thượng Trưởng Lão bên trong, duy một nữ tử. Sở Hàn UU mấy đứa con gái, đều tại mấy chàng chiến dịch bên trong đã chết đi, duy nhất còn lại Tôn Nhi, bị nàng coi là bảo bối như thế sủng ái, chỉ cần ai trêu chọc nàng Tôn Nhi, nàng đều hội không tiếc mọi người đi đối phó người kia, dù là tộc nhân cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như thế, nàng Tôn Nhi bị dưỡng thành hoành hành bá đạo tính cách ở trong tộc làm đủ trò xấu. Cái này Sở Hàn UU so Sở Hàn Tiên, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, Sở Hàn Bằng cùng Sở Hàn Thanh bọn người đều muốn nhỏ hơn một chút tính cái kia một đời trung niên linh nhỏ nhất. Thế nhưng là nàng Tôn Nhi lại so con trai của Sở Hàn Tiên Sở Hiên Viên phải lớn hơn mười mấy tuổi. Năm đó bởi vì nó con trai làm sằng làm bậy, bị Sở Hiên Viên đụng vào, không chỉ có không biết sai, ngược lại khiêu khích Sở Hiên Viên, bị Sở Hiên Viên một trưởng làm vỡ nát linh hồn mà chết. Dẫn đến Sở Hàn UU đối Sở Hiên Viên phi thường căm hận. Năm đó Sở Hiên Viên cùng Sở Phong bị trục xuất khỏi Sở Thị Thiên tộc lại bị giam bắt giữ lấy Sở Thị Thiên tộc cấm địa, cái này Sở Hàn UU có thể nói là công lao cực điểm. Ngoại trừ Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn UU bên ngoài, ở đây những người khác cũng đều là nhân vật thế hệ trước, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, liền là căm hận Sở Hiên Viên. Bọn hắn đều có thể nói là, năm đó hại Sở Hiên Viên bị nhốt lại công thần. Dưới mắt dạng này một đám người tụ tập lại một chỗ tự nhiên không hội có chuyện tốt gì phát sinh. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.